Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 862, C862, nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng tử Từ Thương Uyên điên cuồng giãn ra. Ông ta không thể tin nhìn chăm chăm Trần Mộc. Khuôn mặt trước mặt khiến ông ta nghiến răng nghiến lợi, chỉ ước có thể nhai nuốt hết tất cả. Trong đầu ông ta nhớ lại bóng dáng mạnh mẽ bất khả chiến bại đã vô số lần đánh thức ông ta khỏi những cơn ác mộng. Hai bóng người từ từ chồng lên nhau, khóe miệng luôn có một đường cong, giống như đang mỉa mai, giống như một lời chế nhạo, giống hệt nhau. Đột nhiên, đầu óc Từ Thương Uyên như nổ tung như một tỉa sét từ trời quang. Đúng vậy, không sai, kiếm đạo của tên nhóc này cũng giống như tên súc sinh chết tiệt đó. Tên này đâu phải Trần Mộc, hắn chính là Diệp Bắc Huyền. Đôi mắt đen đó luôn luôn cao ngạo như vậy, như một chiếc hồ sâu thẳm nhìn xuống tất cả mọi người, như không để ai vào mắt. Ánh mắt này chính xác là ánh mắt của Diệp Bắc Huyền năm đó. Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Từ Thương Uyên, Trần Mộc nhẹ nhàng mỉm cười, giơ hai ngón tay lên, những giọt máu chảy ra từ đầu ngón tay, sau đó không thương tiếc rơi xuống. Bùm, trong khoảnh khắc, hư không rung chuyển, những cơn gió vô tận gào thét, quan tài cổ xưa bất diệt của hắn thủng cơn bão linh lực đó. Chỉ trong một hơi thở đã đến trước mặt Từ Thương Uyên. Thời gian dường như đã dừng lại vào lúc này. Mọi người trong thành Thiên Hoè đều há hốc mồm nhìn chằm chằm cảnh tượng này với vẻ không thể tin. Bùm, cuối cùng, chỉ nghe thấy một tiếng nổ chấn động. Từ Thương Uyên thậm chí không có cơ hội trốn thoát, bị quan tài thiêng liêng cổ xưa đánh mạnh vào người. Linh lực cuồng bạo lan ra, bầu trời vỡ vụn, những vết nứt có thể nhìn thấy bằng mắt thường lan rộng nhanh chóng. Cơ thể Từ Thương Uyên bắn ra như một viên đạn đại bác, xuyên qua đống đổ nát của tòa nhà bên dưới và rơi xuống đất. Bùm, lực tác động khủng khiếp khiến mặt đất vỡ thành một cái hố sâu hàng nghìn trượng. Khói bụi bốc lên mù mịt, linh lực cuồng bạo giữa trời đất tiếp tục lan ra, mãi không tiêu tán. Lúc này, toàn bộ hiện trường đột nhiên trở nên im lặng. Các đệ tử của Linh Tiêu Tông và Thất Huyền Tông đang hỗn chiến lập tức dừng lại. Những ánh mắt ngạc nhiên phóng về phía vụ va chạm, sau đó lại nhìn lên bầu trời với vẻ khó tin. Bạch Đỉnh Thiên và Hàn Giang Tuyết sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Trần Mộc. Bầu không khí im lặng này kéo dài trong vài giây. Sau đó, những tiếng nói ngạc nhiên mới đồng loạt vang lên. Thua, thua rồi. Lão tổ của Thiên Ma Cung thua thật rồi. Làm sao có thể? Đó là cường giả bất diệt cảnh đấy. Mẹ ơi! Không ngờ Trần Mộc thực sự đã vượt qua khoảng cách cảnh giới khổng lồ, chiến thắng trận chiến này. Toàn bộ hiện trường trở nên hỗn loạn. Cách Trương,